Chương 1399, đêm trước bố cục. Linh đài phương thôn sơn, hỗn độn khí mông lung, toàn bộ linh đài phương thôn sơn đều ẩn giấu ở mông lung trong hỗn độn, ngoại trừ các vị vô thượng cường giả ở ngoài, ai đều khó mà nhận ra được linh đài phương thôn sơn hành tích. Lúc này Ngọc Độc Tú quá khứ thân ngồi đàng hoàng ở một tòa cổ điện bên trong cung điện, tiếng chuông vang vẳng ở trong hư không vang lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi mở mắt ra, mặt không hề cảm xúc nhìn hư không, thông thiên con đường tức sắp mở ra, đại cục đã bố cục xong xuôi, đón lấy liền muốn nhìn bản tọa mưu tính. Sau khi nói xong, quá khứ thân Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng lên, một bước bước ra, qua lại vô tận tinh không, giáng lâm với linh đài phương thốn sơn hoa quả sơn Đông Hải tổ mạch nơi. Nhanh hơn, Bạo Viên yêu thần thân thể đã dựng dục ra linh trí, hơn nữa pháp tắc ánh sáng đã bắt đầu diễn sinh, lâu là 2-3 năm, ngắn thì ở hôm nay, Bạo Viên yêu thần tất nhiên có thể xuất thế. Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc đứng ở đó chỗ cao nhất thạch trứng phía trước, một đôi mắt bên trong kim quang lấp lóe, tựa hồ nhìn thấu thiên địa vạn vật, nhìn thấu hoa quả sơn linh mạch tổ địa, Đông Hải, năm đó nhân quả cũng có thể tra lại, việc này vẫn cần cùng Hàn Ly câu thông một chút. Hảo. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú tam thế thân biến mất ở trong hư không, toàn bộ hoa quả sơn náo nhiệt vẫn. Cực Hàn động thiên Ngọc Độc Tú bản tôn đứng ở hư không, chậm rãi xuề bàn tay ra yên lặng suy tính, thật không nghĩ tới, Giao Long bộ tộc lại tự lập, cướp đoạt Côn Lôn núi bốn phía tứ hải địa bàn, Hàn Ly QNZ thực sự là hung hăng bá đạo chủ. Coi như là nhân tộc các vị giáo tổ QNZ không muốn ở đây sự trên cùng Hàn Ly từng có nhiều tranh chấp xung đột. Tiên Thiên Phù Tang Mục đã hoàn toàn thu nạp Côn Lôn núi trung thượng cổ Tiên Thiên Phù Tang Mục lưu lại thần lực, đã bắt đầu lột sắc thành trường, không biết ngày sau có thể trưởng thành đến trình độ nào. Ngọc Độc Tú non nớt thân hình ở trong hư không qua lại, một bước 10 triệu dặm, chậm rãi hướng về Côn Lôn núi vị trí tứ hải nơi đi đến. Tứ hải chính là đông tây nam bắc hải dương tu hợp chỗ, có Côn Lôn núi lập vào trong đó, quần quần khó lường, đầy dây sức mạnh không thể tưởng tượng được. 5.000 năm trước Hàn Ly xuất thế, lập lại Giao Long bộ tộc, đồng thời đem Tứ Hải Long tộc trục xuất khỏi Tứ Hải, cướp đoạt thuộc về nhân tộc Tứ Hải, chỉ có Côn Lôn núi can hệ trọng đại, bảo lưu lại. Ngọc Độc Tú đối với Tứ Hải không thể nói được quen thuộc, nhưng QNZ không thể nói được xa lạ. Năm đó Ngọc Độc Tú vì bố cục, nhưng La Không Y Tờ ở Tứ Hải loanh quanh, thậm chí Côn Lôn núi tổ mạch cũng bị Ngọc Độc Tú dùng ngàn tỷ thiên ma cho vững vàng khóa ở Côn Lôn núi. Đi tới Tứ Hải bầu trời, Ngọc Độc Tú không chút do dự đâm đầu thẳng vào trong nước biển, QNZ không bấm ích nước quyết, chỉ là thai kiếp lực lượng nhẹ nhàng chuyển động, hết thể nước biển đối với Ngọc Độc Tú hình thành trở ngại hóa thành kiếp số, bị Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hấp thu. Này nước biển đối với Ngọc Độc Tú tới nói, không ảnh hưởng toàn cục, thậm chí tại mọi thời khắc đều đang gia tăng Ngọc Độc Tú sức mạnh, nếu không là lực lượng này tăng cường tốc độ quá mức chậm chậm, thậm chí nhỏ bé không thể nhận ra, Ngọc Độc Tú thật muốn mãi mãi cũng trốn ở trong nước biển không chịu đi ra. Tứ hải bên trong không có Long tộc tu sĩ, tất cả đều đổi thành Giao Long bộ tộc tu sĩ, một chút nhìn lại toàn bộ tứ hải bầu trời khí thế kéo dài chập trùng, rất đồ sộ, mặc dù là cực lực áp chế, nhưng cũng làm cho người ta một loại khó có thể nói hết cảm giác ngột ngạt. Tứ hải nơi, Ngọc Độc Tú trước mắt xuất hiện một tòa chu vi 10 triệu dặm thủy tinh cung, trực tiếp điều động thai kiếp lực lượng, không kinh động bất luận người nào, Ngọc Độc Tú đã đến thủy tinh cung bên trong. Một luồng lạnh lẽo hàn ý truyền đến, lãnh đạm lời nói ở vang lên bên tai. Người phương nào tự tiện xông vào bản tọa thủy tinh cung? Xin chào Hàn Ly đạo hữu. Ngọc Độc Tú quay về phía trên cung điện Hàn Ly thi lễ một cái. Này Hàn Ly tu vi sâu không lường được, Ngọc Độc Tú QNZ không có cố ý thu lại khí thế, hành tung của chính mình không gạt được Hàn Ly. Ngươi là nhà ai đứa bé, vì là gì tự tiện xông vào ta tứ hải nơi? Hàn Ly mặt không hề cảm xúc nhìn Ngọc Độc Tú. Hàn Ly chân quân thật đúng là quý nhân hay quên sự, 5.000 năm trước bản tọa lúc đó cho Long quân bô nở viên thần châu, Long quân đáp lại ta ba cái điều kiện. Lẽ nào không nhớ ra được? Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, hứng hở đánh giá đại điện. Diệu Tú ngươi là Diệu Tú? Hàn Ly con ngươi nhất thời co rụt lại. Thật tinh tường, chính là bần đạo. Ngọc Độc Tú nói cười doanh doanh nói. Thật không nghĩ tới, ngươi lại dám ở Tứ Hải hiện thân, không sợ Tứ Hải Long quân nhìn chằm chằm ngươi? Phải biết cái kia bôn nở cái lão cá trạch đối với bản tọa nhưng là không rất yên tâm, cả ngày đến muộn nhìn chằm chằm bản tọa lãnh địa, chỉ lo bản tọa làm ra cái gì quá khích việc. Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú, một đôi mắt thần quang hiền hách. Nhất thời hứng thú, năm đó nghe người ta nói ngươi luyện chế thành trường sinh bất tử thần dược, cướp đoạt M.E.I. chu cờ điều huyền hoàng khí. Không nhọc Long quân nhọc lòng, bần đạo hôm nay tới đây, là vì cùng Long quân đàm luận một cái lớn buôn bán, đồng thời QNZ là gọi Long quân thực hiện khế ước. Ngọc Độc Tú chậm rãi đi tới Hàn Ly trước người, ngồi ở Hàn Ly bên người trên ghế. Ngươi tới gặp ta, liền không sợ bản tọa đưa ngươi năm lấy, đoạt của ngươi huyền hoàng khí cùng trường sinh bất tử thần dược? Hàn Ly đầy hứng thú nhìn Ngọc Độc Tú. Đầu tiên, các hạ mặc dù là vô thượng cường giả, thậm chí có thể lực ép tứ hải Long quân, nhưng cũng không hẳn có thể bà tờ đửa cờ bần đạo. Bần đạo hôm nay dám đến thấy Long Quân, tự nhiên là có mấy phần chắc chắn. Ngọc Độc Tú đầy mặt tự tin. Thứ hai, Long Quân chính là người đáng tin vậy, ta tin tưởng Long Quân phẩm hạnh sẽ không làm chuyện như vậy. Mấu chốt nhất chính là, ta lần này tới gặp Long Quân, chúng ta có cùng chung mục tiêu lợi ích. Ô Hàn Ly một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, ánh huỳnh quang lấp lóe, ngươi lại nói ngươi tìm bản tọa có chuyện gì. Năm đó Tứ Hải Long Quân ám hại cùng ta, Long Quân nên có nghe thấy. Ngọc Độc Tú nhìn Hàn Ly. Ngươi là một cái con ma đen đủi, nguyên bản ở đây thứ đại tranh thế gian nên phóng lên trời, chứng tha nhờ tiên đạo, nhưng mạnh mẽ bị khắp nơi tính toán, cướp đoạt gốc gác, đánh mất cơ hội, thực sự là đáng tiếc. Hàn Ly thản nhiên thở dài. Ta lần này tìm đến các hạ, cũng là bởi vì Đông Hải việc, năm đó bản tọa bị Tứ Hải Long Quân ám hại, tự nhiên là không cam tâm, liền trong bóng tối bố trí một cái hậu chiêu. Ngọc Độc Tú lời nói không chậm không nhanh. Ừ, nghe xong Ngọc Độc Tú, Hàn Ly con mắt nhất thời sáng, hứng thú, nói một chút, là hậu thủ gì, thủ đoạn của ngươi bản tọa có linh giáo, mỗi lần ra tay tất nhiên là thạch phá kinh thiên, nói một chút lần này ngươi lại có thủ đoạn gì. Bản tọa năm đó trong bóng tối phái một người ở Đông Hải động tay động chân, QNZ không được bao lâu, Đông Hải liền sẽ phát sinh một hồi kinh thiên động địa lớn tai nạn, lần này tai nạn qua đi, toàn bộ Đông Hải sinh linh bách không tồn một, mấu chốt nhất chính là nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú dừng một chút, từ đó chi sau, Đông Hải thiên địa linh khí sẽ ngày càng tiêu tan, ngày càng lụi bại, tu sĩ ở chỗ này tu hành, không chỉ không biết tiến bộ, ngược lại sẽ có suy yếu. Tê nghe xong Ngọc Độc Tú, Hàn Ly nhất thời sù lông, bách không tồn một, ngươi nổi điên làm gì, thật hay giả, cái này cần muốn nhiều lớn nhân quả nghiệp lực, đầy đủ đưa ngươi triệt để kéo vào luân hồi, vĩnh viễn không được siêu sinh. Thật sự, Ngọc Độc Tú lời nói ngưng trọng nói. Quá tốt rồi, cái kia bô nở cái lao cá trạch đê tiện vô liêm sỉ, đã sớm nên gặp như vậy báo ứng. Vậy ngươi hôm nay tới tìm ta, có chuyện gì? Hàn Ly một đôi mắt bình tĩnh nhìn Ngọc Độc Tú, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Năm đó thời đại thượng cổ, Hàn Ly cùng Tứ Hải Long tộc kết làm tử thù, lúc này nghe nói Đông Hải Long tộc muốn xui xẻo, chết bách không tồn một, nhất thời đến rồi hứng thú. Số 1, cần các hạ ra tay bảo toàn người ra tay kia. Ngọc Độc Tú rôi ra một ngón tay. Hàn Ly nghe vậy hơi làm do dự, lập tức gật gù, có thể, Tứ Hải bị thương nặng, Tứ Hải Long tộc thực lực không lớn bằng lúc trước, bản tọa nên so với trước đây càng dễ dàng áp chế đối với mới vừa rồi là. Chuyện thứ hai, Ni Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú hơi nhếch khỏe môi lên, chuyện thứ hai, chính là ta muốn chứng tha nhờ tiên đạo, vẫn cần đạo hưu ra tay giúp ta, làm hộ pháp cho ta. Tốt, chuyện này cũng không phải khó, ngươi nên trừ ta ra, còn có những khác sắp xếp. Hàn Ly tựa như cười mà không phải cười nhìn Ngọc Độc Tú. Đúng nha, đem trứng gà đều thả ở một cái rổ bên trong, không phải là cái gì tốt quen thuộc. Ngọc Độc Tú ung dung thong thả đứng lên, đã như vậy, cái kia bần đạo liền cáo từ, hy vọng các hạ đến thời điểm có thể nhân cơ hội đánh hạ Tứ Hải, cấp cho Tứ Hải trọng thương, tái hiện thượng cổ Hàn Ly bộ tộc vinh quang cùng huy hoàng. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú tiêu tan ở trong hư không, Hàn Ly trợn mắt lên nhìn Ngọc Độc Tú biến mất địa phương, căn bản liền không biết Ngọc Độc Tú là làm sao rời đi. Bạo viên yêu thần xuất thế, Đông Hải đại kiếp nạn, ta thai kiếp lực lượng tất nhiên sẽ tăng nhanh như gió, vậy cũng là ngàn tỷ chúng sinh. A, Ngọc Độc Tú khỏe miệng nhếch lên.